nếu là truyền đi, nó hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy, đừng bảo là Tô Trần, liền xem như Từ công tử, cũng không dám tùy tiện nói đi. Ý của ngươi là, ngươi đối với Hách Nguyệt tiểu thư rất cảm hứng thú vị. Từ công tử tiếu dung càng phát ra nồng nặc, sắc mặt thì là quỷ dị, hiểu rõ người của hắn đều biết. Từ công tử đây là giận đến rồi cực hạn, là muốn tàn nhẫn giết người khúc nhạc dạo. Ân, Tô Trần lại tựa như không có mọc ra mắt, hoàn toàn không biết xem sắc mặt đồng dạng, còn chăm chú gật đầu. Ta đích xác đối với Hách Nguyệt Nghê Thường sự tình rất cảm hứng thú vị, nếu như ngươi biết, còn xin nói cho ta. Vì sao đối với Hách Nguyệt tiểu thư sự tình cảm hứng thú vị đâu? Từ công tử dùng hết toàn lực ngăn chặn chính mình sát tâm, hắn ngược lại là muốn nhìn trước mắt cái này không biết sống chết cẩu vật, đến cùng có thể tìm đường chết đến loại tình trạng nào. Nàng là nữ nhân ta. Tô Trần sờ lên cái mũi, nói câu lời nói thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, hù chết, nàng là nữ nhân ta. Lời này vừa nói ra, Từ công tử cả người tựa như là bị lôi điện đập nện, giống như điêu khắc đồng dạng, lăng tại chỗ. Từ lâu trong đại sảnh, cái khác người tu võ cũng đều cùng điêu khắc giống nhau như đúc. Tô Trần đổi mới bọn hắn đối với muốn chết hai chữ định nghĩa. Hiện tại loại tình huống này, liền xem như Thất Thần Tông thiếu tông chủ, còn có Chỉ Dương cung Xích Bằng thần tử cũng không dám nói ra câu nói này, bởi vì nhìn chằm chằm Hách Nguyệt Nghê Thường quá nhiều người nhiều lắm, ai dám nói lời này, kia là thật sự rõ ràng muốn chết. Tô Trần một cái không biết nơi nào tới, làm không cẩn thận chính là hạ vị diện phi thăng lên tới, chỉ có thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, năm gần 24 tuổi tiểu tử, lại dám nói ra như vậy. Nói thật, Từ công tử đều bị dọa đến trái tim run rẩy, hướng tới bạo liệt. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau, Từ công tử thân thể run lên, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, dương mắt, sát ý điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Trần, huyền khí dập dờn, cánh tay nhúc nhích, vèo một tiếng, ánh sao lấp lánh, bán nguyệt kiếm dĩ nhiên rút ra, khóa chặt Tô Trần, trước mắt một kiếm. Thủy Lam, nhân sinh trận chiến đầu tiên, biểu hiện tốt một chút. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần mở miệng, đối với đang ngồi ở trên vai của hắn nhỏ Thủy Lam nói. Ba ba yên tâm. Tô Thủy Lam kia thanh tịnh sáng trong mắt to mắt nháy nháy, nhìn lên tới vô cùng khả ái. Đón lấy, nàng vậy chỉ có thể đến người trưởng thành đầu gối nhiều một chút nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa như là một cái màu xanh đạn, đột ngột chuyển động, tốc độ phi thường nhanh. Tô Thủy Lam tu luyện thân pháp, chính là Tô Trần trải qua nhiều lần cải tiến vô ảnh vô tung thân pháp. Tại Tô Trần cải tiến dưới, vô ảnh vô tung đã sớm siêu việt vốn có cấp độ, thuộc về cực kỳ cao đẳng thân pháp. Tô Thủy Lam thân hình lấp lóe phía dưới, thật đem vô ảnh vô tung mấy chữ phát huy tuôn tới tận cùng, cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền dựa vào tới gần Từ công tử. Đồng thời, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái dập dờn, nàng đứng tại không trung. Hai con trắng nón tiểu bàn tay, chắp tay trước ngực nâng lên, tinh chuẩn dị thường liền kẹp lấy Từ công tử bán nguyệt kiếm lưỡi kiếm. Kia vô tận xuyên qua, cực điểm sắc bén, kiên quyết tiến lên lưỡi kiếm, thoáng cái tinh xảo. Liền ngươi, cũng dám ở ba ba trước mặt động thủ. Tô Thủy Lam hừ một tiếng, có chút giả bộ nhỏ đại nhân đáng yêu cảm giác. Hai con trắng nón cổ tay hơi hơi một cái bị lệch, cạch, đoạn. Kia Từ công tử trong tay bán nguyệt kiếm, trực tiếp đoạn mất. Từ công tử triệt để mộng, so gặp quỷ thần còn muốn quỷ hơn thần. Coi như đến rồi giờ phút này, Tô Thủy Lam đã ở trước mặt hắn động thủ, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Một cái một tuổi đều không có tiểu oa nhi, lại có thực lực như thế. Hắn vậy mà từ Tô Thủy Lam trên thân cảm nhận được mùi nguy hiểm. Đây không phải gặp quỷ, là cái gì? Từ công tử há to miệng, thậm chí đều quên nên làm sao xuất thủ, quên đi chính mình là cái người tu võ, triệt để trợn tròn mắt, trong mắt tựa như tảng đá hóa. Lúc chiến đấu, kiêng kỵ nhất thất thần. Tô Thủy Lam ngạo kiều hừ một tiếng, chân nhỏ đột nhiên nâng lên, giống như thiểm điện đồng dạng lăng lệ, vô cùng tinh chuẩn, hóa thành một vệt ánh sáng điểm tuyến, trực tiếp rơi vào Từ công tử trên mặt. Đụng, Từ công tử bay rớt ra ngoài. Làm cho người kinh sợ chính là, liền một cước này, Từ công tử mặt trực tiếp máu tươi mơ hồ, nhìn không ra hình người, lại bay ngược trọn vẹn mấy chục mét xa. Phải biết, nơi này là Thái Sơ Đại Lục, không phải Thần Võ Đại Lục. Thái Sơ Đại Lục trọng lực cực kỳ đáng sợ, cho nên bay rớt ra ngoài mấy chục mét là một cái phi thường khủng bố con số. Lại sau đó, Tô Thủy Lam đã về tới Tô Trần trên bờ vai, hai tay ôm Tô Trần cổ, có chút ngạo kiều, đắc ý nói: "Ba ba, ba ba, nhanh khen khen bảo bối có phải hay không rất lợi hại?" "Lợi hại?" Tô Trần cưng chiều mà cười cười, vật nhỏ này, lần thứ nhất chiến đấu biểu hiện vẫn rất có kinh nghiệm. Chiến đấu thiên phú thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Lần thứ nhất chiến đấu a, thật không biết thế nào liền như vậy yêu nghiệt, đơn giản không cho người ta đường sống. Đừng bảo là những người khác, liền xem như chính Tô Trần đều muốn chết. Thủy Lam mới 4 tháng lớn a. Đương nhiên, Thủy Lam thực lực nghiền ép Từ công tử là không có vấn đề. Từ công tử chỉ là bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng mà thôi, mà Thủy Lam chính là chân chính vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng cảnh người tu võ. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn cái này làm cha rơi xuống tiền vốn, tự thân truyền thụ, Thủy Lam thân pháp, chiến đấu thủ đoạn đều là đỉnh cấp. Mặt khác, có lẽ là bởi vì tại Nguyên Nhi trong bụng ăn lượng lớn thiên tài địa bảo, Thủy Lam vừa ra đời liền có một cái thiên phú lực lượng. Đừng nhìn Thủy Lam cái này thân thể nhỏ bé, hơn nữa còn không công non nớt, có thể lực lượng của nàng kia là tương đương kinh khủng. Dựa theo Tô Trần đánh giá, Thủy Lam thuần túy nhục thân lực lượng cao tới 5.000 vạn long chi lực. Cái này lực lượng đương nhiên không so được Tô Trần, nhưng Tô Trần là vốn có thần phù, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể vân vân phía dưới, tăng thêm các loại kỳ ngộ mới có. Mà Thủy Lam chính là ngạnh sinh sinh trời sinh tự có. Từ công tử xem như vận khí tốt, nhỏ Thủy Lam nói cho cùng là trẻ sơ sinh tâm tính, cho nên vừa rồi một cước kia nhìn lên tới rất đáng sợ. Có thể Tô Trần biết nhỏ Thủy Lam là thu liễm rất nhiều lực lượng, bằng không mà nói vẻn vẹn một cước kia Từ công tử liền có thể đi. "Ba ba, ngươi hôn hôn bảo bối." Nhỏ Thủy Lam càng phát đắc ý, nũng nịu chỉ khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Nhỏ Thủy Lam phi thường trêu chọc yêu thương, ngoại trừ bởi vì nàng kia tinh xảo cùng búp bê không có khác nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng đáng sợ, lại sẽ nũng nịu. Tô Trần có đôi khi đều chiêu dạy không được, chỉ có thể bồi tiếp nhỏ Thủy Lam hồ nháo. "Tốt tốt tốt." Tô Trần trên mặt tràn đầy tiếu dung, có chút ngây ngô nụ cười hạnh phúc. Sau đó, tại Thủy Lam khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Mà từ lâu trong đại sảnh, giờ phút này vẫn như cũ ở vào cực hạn tĩnh mịch, tựa như là một tòa bị chôn dưới đất ước vạn năm di tích đồng dạng, tĩnh làm cho người giận sôi. Hết thảy trong từ lâu người tu võ đều nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm Thủy Lam, không cách nào hình dung loại kia kinh khủng, không cách nào hình dung loại kia chấn động. "Quỷ a, không, không có khả năng, a a a, quỷ a." Từ lâu trong đại sảnh, rất nhiều người tu võ cuối cùng là có tư duy, dọa đến đều quỳ xuống, hoàn toàn chính xác bị dọa đến sắp mất hồn. Bọn hắn nơi đó nhìn qua một cái không đến một tuổi hài tử, lại có được dây bại bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng người tu võ thực lực. Đây không phải gặp quỷ, là cái gì? "Khanh khách, còn quỷ đâu, chết cười bảo bối. Ba ba, bọn hắn thật can đảm nhỏ." Thủy Lam cười khanh khách, sau đó quay đầu, làm cái mặt quỷ, đồng thời phóng thích chính mình vĩnh sinh chúa tể cảnh khí tức, để trong tử lâu những cái bàn kia vân vân đều đang rung động, cũng bị không khí trở nên lạnh một chút, tựa hồ tại ẩn giấu quỷ tới bầu không khí. Đây càng dọa đến những tử lâu kia bên trong người tu võ kém chút hỏng mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, thật sợ. Đế khung cũng đứng lên đến, đi tới Tô Trần bên cạnh, gật một cái Thủy Lam cái đầu nhỏ, "Tiểu hỗn đản, liền biết ngang bướng. Khung Nhi mẫu thân, hừ hừ, bảo bối không có ngươi ngang bướng đây. Không đúng, Thủy Lam đều là bị Khung Nhi mẫu thân làm hư, cho nên Khung Nhi mẫu thân mới nhất ngang bướng. Tô Thủy Lam le lưỡi. Tô Trần nhìn Đế Khung liếc mắt, giống như cười mà không phải cười, có chút nghiền ngẫm. Đế Khung kia tuyệt mỹ khuôn mặt có chút đỏ ửng, hoàn toàn chính xác. Từ Thủy Lam sau khi sinh, nàng bồi Thủy Lam chơi nhiều nhất, mang Thủy Lam trên thần võ đại lục khắp nơi chơi đùa hồ nháo. Nói là nàng làm hư nhỏ Thủy Lam, thật đúng là không phải vu. Hì hì, Khung Nhi mẫu thân thẹn thùng. Thủy Lam cười hì hì, sau đó, thân ở một đôi tay nhỏ, Khung Nhi mẫu thân ôm một cái. Ngươi cái tiểu hỗn đản, chỉ biết khi dễ ta. Đế Khung ôm lấy Tô Thủy Lam, sủng ái ghê gớm. Tô Thủy Lam quá làm người thương yêu. Hiện tại, Tô Thủy Lam mặc dù không phải nàng con gái ruột, nhưng cũng có thể so với nữ nhi ruột thịt. Một lát không có ôm lấy Thủy Lam, nàng đều có chút không quen mà nói. Tại Thủy Lam đến rồi Đế Khung trong ngực về sau, Tô Trần hướng phía Tửu Lâu đi ra ngoài, hướng phía Từ công tử mà đi. Tô Trần cái này khẽ động, kia đi theo Từ công tử cùng một chỗ tới cái kia Đê Mi Thuận Nhãn trung niên nhân, thoáng cái ngẩng đầu, cảnh giác mà địch ý nhìn chằm chằm Tô Trần, cơ hồ liền muốn xuất thủ. Ta nếu là ngươi, liền không coi thường vọng động, yên tâm, ta không muốn mệnh của hắn, chính là hỏi ít chuyện. Tô Trần quét trung niên nhân kia liếc mắt, liền cái nhìn này, trung niên nhân thoáng cái liền giống như bị đóng băng đồng dạng, ngũ tạng lục phủ tựa như đều không phải là chính mình, linh hồn đều muốn xuất khiếu, vô cùng đau lòng. Hắn xác định, Tô Trần nếu như muốn, chỉ cần một chiêu, liền có thể diệt sát chính mình. Sắc mặt của người trung niên trắng bệch, dọa sợ, Tô Trần kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tinh thần của hắn phạm vi có thể chịu đựng được cực hạn. Đứng lên đi. Tô Trần chỉ nhìn trung niên nhân liếc mắt, liền đi tới Từ công tử trước người. Thương thế của ngươi không có nghiêm trọng như vậy. Từ công tử run run rẩy rẩy đứng lên đến, hô hấp đều ngừng lại. Sợ, thật sợ. Ngay cả Tô Thủy Lam cái này không đến một tuổi tiểu oa nhi đều có thể dây bại chính mình, như vậy làm cha Tô Trần sao đến mạnh bao nhiêu. Mặc dù Tô Trần xác thực nhìn lên tới chính là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, hơn nữa hoàn toàn chính xác không có ẩn tàng cảnh giới, có thể Từ công tử không phải người ngu, hắn suy đoán làm không cẩn thận đối phương có được vượt cấp rất nhiều cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu. Đây là gặp tấm sắt. Ngươi tên là gì? Tô Trần hỏi. Từ Lăng Bắc. Từ công tử cung kính hồi đáp. Đến từ Thanh Nhai học viện. Vâng. Thanh Nhai học viện đệ tử ban 13 ban học sinh. Từ Lăng Bắc cảm xúc thoáng bình phục một chút, ít một chút hoảng sợ. Bởi vì hắn là Thanh Nhai học viện học sinh, Thanh Nhai học viện là hắn hậu trường. Bất quá, Từ Lăng Bắc cũng chú ý tới. Tại hắn nói ra Thanh Nhai học viện bốn chữ thời điểm, Tô Trần thần sắc cũng không một tia tia biến hóa, tâm hắn trầm xuống, chẳng lẽ Tô Trần lai lịch càng lớn, ngay cả Thanh Nhai học viện đều không sợ, giúp ai làm việc đâu? Tô Trần lại hỏi, ta Đường ca. Từ công tử do dự một chút, còn là nói, ta Đường ca là Thanh Nhai học viện thiên địa ban ban một học sinh. Từ công tử khống chế không nổi có chút kiêu ngạo. Thiên địa ban ban một học sinh. Tô Trần không hiểu nhiều ý vị này cái gì, nhưng có thể nghe được Từ công tử kiêu ngạo. Thanh Nhai học viện có nhân tự ban, địa tự ban, thiên tự ban. Trong đó, nhân tự ban yếu nhất, thiên tự ban mạnh nhất. Thiên tự ban tổng cộng có 6 cái ban, một lớp 16 người. Ban 1 mạnh nhất, ban 2 thứ 2, ban 6 yếu nhất. Từ Lăng Bắc nhanh chóng nói. Thiên tự ban còn là ban một, ngươi Đường ca xem ra thực lực không tệ. Tô Trần gật đầu, xem như nghe hiểu, cái này Từ Lăng Bắc vì hắn Đường ca làm việc, đích thật là có lực lượng, ngươi Đường ca cụ thể thực lực gì? Vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng. Từ Lăng Bắc hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Tô Trần gật đầu, vẫn không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Từ Lăng Bắc lại là cảm thấy có chút Tô Trần đang làm ra vẻ làm dạng. Phải biết, trẻ tuổi nhất đại bên trong, đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh, thật đúng là không nhiều. Mặc dù nơi này là Thái Sơ Đại Lục, thế nhưng chỉ là chiến cổ thiên, vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại, cũng là rất rất ít. Ngươi đường ca để ngươi đến đây Tử Long Trấn là vì tìm một khối tử linh thạch, lớn tử linh thạch. Tô Trần tiếp tục hỏi, Tử Lăng Bắc gật đầu, có chút do dự, nhưng, còn là nói, ta đường ca nghĩ muốn truy cầu Hách Nguyệt tiểu thư. Tử linh thạch là cấp cao nhất đồ trang sức vật liệu. Hách Nguyệt Nghê Thường không phải tại mấy ngày sau, liền muốn cùng Xích Bằng Thần Tử đám cưới sao? Đại hôn. Xích Bằng Thần Tử ngược lại là nghĩ muốn đại hôn, có thể rất hiển nhiên, có người sẽ ngăn cản. Xích Bằng Thần Tử mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng nghĩ muốn phối hợp Hách Nguyệt tiểu thư, nhất là đạt được kiếm vương bảo tàng Hách Nguyệt tiểu thư, hắn nghĩ nhiều. Từ Lăng Bắc trong giọng nói có một chút khinh miệt hương vị. Cụ thể cùng ta nói một chút Nguyệt Thần Cung, Thanh Nhai Học Viện, Thất Thần Tông, Chỉ Dương Cung chờ những thế lực này thực lực cụ thể. Tô Trần hỏi, đối với chiến cổ thiên thế lực phân bố, cụ thể mạnh cỡ nào, hắn vẫn còn có chút không rõ lắm. Từ Lăng Bắc quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, trong lòng phỏng đoán tựa hồ nghiệm chứng, đối phương ngay cả loại này cơ bản sự tình cũng đều không hiểu. Thật chẳng lẽ là vừa phi thăng lên đến? Rất có thể, dù sao, nơi này là Tử Long Trấn bên ngoài liền có phi thăng điểm. Thế nhưng là, nếu là vừa mới phi thăng lên tới người tu võ, đến từ trung võ vị diện, vì sao khủng bố như vậy? Mặc dù trong lòng quái dị, nhưng Tử Lăng Bắc còn là thành thành thật thật hồi đáp. Chiến cổ thiên phân chia thế lực có thể chia làm cấp 5. Cấp 1 mạnh nhất, cấp 5 yếu nhất. Cấp 1 thế lực chỉ có 3 cung 9 tông 18 tộc. Nguyệt Thần Cung, Chỉ Dương Cung, Thất Thần Tông, Thanh Nhai Học Viện đều là cấp 4 thế lực. Nhưng Nguyệt Thần Cung cùng Chỉ Dương Cung chỉ có thể coi là cấp 4 hạ phẩm thế lực. Mà Thanh Nhai Học Viện, Thất Thần Tông thì là cấp 4 trung phẩm thế lực. Kiếm Vương Bảo Tàng cụ thể là cái gì? Tô Trần lại hỏi. Từ Lăng Bắc nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng lại là có chút khinh thị. Chẳng lẽ đối phương cũng đánh lấy Kiếm Vương Bảo Tàng chủ ý? Mặc dù Tô Trần mang đến cho hắn một cảm giác phi thường khủng bố, phi thường quái dị, nhưng không có nghĩa là Từ Lăng Bắc đã cảm thấy Tô Trần có tư cách đánh Kiếm Vương Bảo Tàng chủ ý. Tô Trần dù cho thực lực cường đại, lai lịch quái dị, có thể một thân một mình, làm sao cùng Thanh Nhai Học Viện, Từ gia chờ đánh đồng, một người không có khả năng cùng một cái thế lực đối kháng a. Bất quá, mặc dù đáy lòng có một chút khinh thị, nhưng Từ Lăng Bắc còn là lão lão thật thật nói, một vị kiếm vương lưu lại di tích bảo tàng, tại chiến cổ thiên, chỉ có lĩnh ngộ kiếm vận một đoạn kiếm giả mới có thể được xưng là kiếm vương. Hả? Tô Trần ánh mắt sáng lên, kiếm vận. Đúng, kiếm vận. Từ Lăng Bắc nuốt một ngụm nước miếng, trong lời nói là cực hạn hướng tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1118, tới hứng thú kiếm vận A. Kia là chỉ có đại thiên thế giới mới phổ biến tồn tại. Tại tiểu thiên thế giới, cho dù là cao võ vị diện Thái Sơ Đại Lục, cũng chỉ có số rất ít người tu võ lĩnh ngộ ra lông. Tô Trần nhịn không được cười lên, Thái Sơ Đại Lục chính là Thái Sơ Đại Lục, ngược lại là có cá biệt người tu võ lĩnh ngộ kiếm vận. Cái này có thể mạnh hơn thần võ đại lục quá nhiều. Thần võ đại lục, chỉ có hắn Tô Trần một người lĩnh ngộ. Ninh Thiên Đại Lục, cũng có một người, Quý Vũ. Một đoạn kiếm vận, cũng chia đoạn. Tô Trần tới một chút hứng thú, đối với kiếm vận, hắn là cực kỳ nhìn chúng. Nhất là học xong ngưng tụ áp xúc kiếm vận về sau, biết kiếm vận đến cùng khủng bố đến mức nào, Tô Trần đối với kiếm vận coi trọng trình độ là càng lúc càng lớn. Kiếm vận có thể phân cửu đoạn, một đoạn kiếm vận vì kiếm vương, ba đoạn kiếm vận vì kiếm tôn, lục đoạn kiếm vận làm kiếm thánh, cửu đoạn kiếm vận xưng hoàng. Từ Lăng Bắc ngự khí gia tốc, cửu đoạn xưng hoàng. Kia ba cung 9 tông 18 trong tộc ba cung một trong kiếm hoàng cung, có người từng kiếm vận cửu đoạn. Tô Trần ánh mắt lăng lệ ba phần. Kiếm hoàng cung đã từng đi ra một tên kinh diễm đến cực điểm kiếm đạo thiên tài. từng một người một kiếm vô địch tại chiến cổ thiên. Nghe nói, kiếm của hắn vận đạt đến cửu đoạn. Cũng là chiến cổ thiên từ trước tới nay một vị duy nhất kiếm vận đạt đến cửu đoạn siêu cấp yêu nghiệt. Lúc ấy, kiếm hoàng cung cũng đạt tới cường thịnh nhất. Về sau, vị kia siêu cấp yêu nghiệt không hiểu biến mất. Kiếm hoàng cung còn là kiếm hoàng cung, nhưng dần dần suy sụp, cũng chỉ có thể xem như cấp một thế lực, lại không thể đủ nghiền ép toàn bộ chiến cổ thiên. Bây giờ, truyền âm, vị kia siêu cấp yêu nghiệt tại kiếm hoàng cung lưu lại một đạo cửu đoạn kiếm vận. Cụ thể thật ra, ta cũng không biết. Nhưng, không thể phủ nhận, toàn bộ chiến cổ thiên, tất cả kiếm tu, nhất khát vọng gia nhập thế lực, chính là kiếm hoàng cung. Từ Lăng Bắc nói xong, Tô Trần ghi tạc đáy lòng. Kiếm hoàng cung, xem ra, có thời gian, lại là mau mau đến xem. Tô Trần đối với cửu đoạn kiếm vận, thật rất cảm hứng thú vị. Hắn cho đến nay, còn không biết của mình kiếm vận là vài đoạn. Ngươi chừng nào thì về Thanh Nhai học viện? Tô Trần lại hỏi. Lúc đầu chuẩn bị 3 ngày sau liền trở về. Từ Lăng Bắc ăn ngay nói thật. Kia to như đầu người tử linh thạch mẫu thạch, tìm được. Tô Trần nhíu mày. Đã tìm tới. Như là đã tìm tới. Vậy hôm nay liền có thể về Thanh Nhai học viện. Vừa vặn, mang ta cùng đi. Tô Trần cười nói. Hắn đi Thanh Nhai học viện. Nguyên nhân chủ yếu chính là đi tìm Từ Lăng Bắc Đường Ca. Hắn Đường Ca đã chuẩn bị truy cầu Nghê Thường. Tự nhiên, đối với Nghê Thường, hắn hẳn là có xâm nhập như thế hiểu rõ. Bằng không mà nói, cầm cái gì theo đuổi. Mà Tô Trần nghĩ muốn chính là từ Lăng Bắc Đường Ca nơi đó biết một chút liên quan tới Nghê Thường cụ thể tin tức. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghê Thường bây giờ người mang kiếm vương bảo tàng, rất nguy hiểm. Tô Trần mặc dù có được cực kỳ khủng bố thực lực, nhưng cũng sẽ không đầu không đuôi làm loạn. Hắn mặc dù phách lối, nhưng tuyệt không tự phụ. Nơi này là chiến cổ thiên, sẽ không đơn giản như vậy. Chiến cổ thiên đơn giản như vậy, cũng không phải là cao võ vị diện. Mặc dù chiến cổ thiên chỉ tính là thái sơ đại lục tam đại trời bên trong yếu nhất một cái. Thế nhưng là, Từ Lăng Bắc có chút buồn bực, Tô Trần vậy mà muốn cùng hắn cùng đi Thanh Nhai học viện. Hắn không nghĩ tới, không có gì có thể là. Tô Trần trực tiếp đánh gãy. Tốt, Từ Lăng Bắc chỉ có thể cắn răng đồng ý, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ. Cái này vừa phi thăng tiểu tử thật đúng là không biết trời cao đất rộng, coi là có thể đánh bại chính mình, liền vô địch. Thanh Nhai học viện cường giả nhiều đây, không nói những người khác, chính là mình Đường Ca, đoán chừng liền có thể thuấn sát tiểu tử này. Tiểu tử này đã nghĩ muốn đi Thanh Nhai học viện, vậy liền đi tốt. Hiện tại, hắn Từ Lăng Bắc tại Tử Long Trấn bị tiểu tử này khi nhục, đến rồi Thanh Nhai học viện. Liền được đổi đến đây. Mấy canh giờ sau, giữa không trung, một đầu huyết sắc còng ưng bên trên, Tô Trần, Đế Khung, Từ Lăng Bắc, còn có Từ Lăng Bắc bên người cái kia Đê Mi Thuận Nhãn trung niên nhân cùng với 2 cái nha hoàn, đương nhiên không thể thiếu nhỏ Thủy Lam. Còng ưng chính là chiến cổ thiên thường thấy nhất phi hành yêu thú. Còng ưng thể tích tương đối lớn, gánh chịu nhân loại hoặc là hàng hóa có thể năng lực rất mạnh. Bất qua, tốc độ không phải rất nhanh. Chỉ ít, nếu như so tốc độ, thân là Đế Long Đế Khung, có thể miểu sát còng ưng gấp 10. Ba ba, thật chậm đi. Nhỏ Thủy Lam ngồi tại Tô Trần trên bờ vai, vểnh lên miệng nhỏ, đạo, nàng là quen thuộc ngồi tại Đế Khung trên thân phi thiên, cho nên, mới có thể cảm thấy cái này còng ưng rất chậm. Chậm, liền thưởng thức phía dưới phong cảnh. Tô Trần cười nói, nhéo nhéo nhỏ Thủy Lam kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Từ Lăng Bắc nhìn thoáng qua Tô Thủy Lam, mặc dù Tô Thủy Lam hoàn toàn chính xác đáng yêu phát nổ, nói thật, hắn liền không có nhìn qua nhà ai tiểu nữ hài dáng dấp như thế tinh xảo đáng yêu. Thế nhưng quá yêu nghiệt đi. 4 tháng, biết nói chuyện, biết đi đường, mấu chốt nhất là còn có được đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh thực lực. Đây là người sao? Cho nên Từ Lăng Bắc đối với Tô Thủy Lam, kia là kính nhi viễn chi, hắn cũng không muốn không cẩn thận bị cái này tiểu cô nãi nãi một cước đá chết. Nghĩ đến Tô Thủy Lam một cước kia, hắn nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình. Thời gian trôi qua, gần nửa ngày sau, tại một mảnh lan tràn xanh biếc trong rừng, còng ưng ngừng lại. Trước mắt, có không thấp hơn 100 tòa sơn phong, đều là loại kia bướu lạc đà, không cao, nhưng cũng không thấp. Có suối vờn quanh tại từng tòa sơn phong chung quanh, mà Thanh Nhai học viện tọa lạc tại cái này 100 tòa sơn phong. Ở giữa bình trên gành bãi, kia 100 tòa sơn phong vờn quanh, xem như tấm chắn thiên nhiên. Thanh Nhai học viện có trận pháp, phòng ngự tính trận pháp cùng mê huyễn trận pháp. Bất qua, có Từ Lăng Bắc dẫn đầu, ngược lại là không có lạc đường khả năng. Ở bên trái chuyển rẽ phải sau, trước mắt xuất hiện một ngọn núi môn. Thanh Nhai, hai chữ treo trên cao, cũng là khí phái vô cùng. Tu công tử, ta muốn trước đi học trong nội viện bẩm báo, sau đó ta trở lại dẫn ngươi đi tìm ta đường ca. Từ Lăng Bắc chắp tay, có chút cung kính nói. Học viện tự nhiên không thể nào là hoàn toàn tự do, Thanh Nhai học viện cũng không ngoại lệ, mỗi một cái ra ngoài học sinh đều cần cùng học viện xin phép nghỉ, báo cáo chuẩn bị, mà trở về tự nhiên cũng muốn đi trong học viện bẩm báo. Tô Trần gật đầu. Tô công tử, các ngươi có thể ở trong học viện đi dạo, trong học viện phong cảnh cũng không tệ lắm. Từ Lăng Bắc nói xong liền rời đi, mà Tô Trần, Đế Khung hai người mang theo nhỏ Thủy Lam đi vào trong học viện. Đích thật là sơn thủy ở giữa học viện vô cùng đẹp, cái nào phương hướng nhìn lại đều là một bộ mỹ lệ tranh sơn thủy. Liền ngay cả trong học viện những cái kia phòng xá đều kiến tạo phi thường có tranh thủy mặc cảm giác. Từ cửa chính trở ra chính là một mảnh rộng rãi tu võ tràng. Bất qua tu võ tràng bên trên học sinh không nhiều. Thủy Lam, đi chơi đi. Tô Trần đem Tô Thủy Lam để xuống. Tô Thủy Lam vui vui sướng sướng, tựa như là một con chim nhỏ mà đồng dạng tự do ở trong học viện vui sướng nhảy nhót nhảy nhảy, hút lấy không khí mới mẻ, được không tự tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, khó chịu, khung nhi mẫu thân, cùng nhau chơi đùa nha. Tô Thủy Lam còn nắm lấy Đế Khung cùng một chỗ tham dự vào. Thỉnh thoảng một trận cười khanh khách âm thanh truyền đến. Tô Trần nhìn xem, cũng là vẻ mặt tươi cười. Từ khi Thủy Lam xuất sinh, hắn một ngày tiếu dung, so ngày xưa một năm đều nhiều. Tô tiểu tử, có nữ nhi cảm giác là dạng gì? Cửu U hỏi, có chút trêu ghẹo. Tốt, tốt không thể tốt hơn. Hận không thể có thể đem chính mình tất cả mọi thứ đều cho nàng. Ngươi đều phải thành nữ nhi nô. Ha ha, nữ nhi nô cũng là hạnh phúc. Tô Trần cười ha ha, ánh mắt lại một mực không có di chuyển, trên cơ bản đều khóa chặt Tô Thủy Lam. Làm cha, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm mình nữ nhi. Mặc dù giờ phút này có Đế Khung bồi tiếp, còn có Mộc lão giấu ở chỗ tối. Tô Thủy Lam lôi kéo Đế Khung xuyên qua tu võ tràng, Tô Trần theo ở phía sau, đi vào một đầu rộng rãi đại đạo. Con đường này bên trên học sinh nhiều hơn không ít, có nam có nữ, thực lực cũng còn không tệ, cơ bản đều tại bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng đến 9 tầng cấp độ, thậm chí còn có một số vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại, nhưng đều là một tầng, hai tầng cái chủng loại kia. Tô Thủy Lam dựa vào cái kia khả ái phát nổ, tinh xảo phát nổ khuôn mặt, lại là hấp dẫn rất nhiều học sinh chú ý. Thậm chí, có mấy cái gan lớn nữ sinh, còn đi ra phía trước, xoa bóp Tô Thủy Lam khuôn mặt nhỏ nhắn. Đến mức Đế Khung, đồng dạng là tiêu điểm trong tiêu điểm, mặt mũi của nàng là tuyệt mỹ. Rất nhiều nam sinh cũng nhìn không được đi lên bắt chuyện. Hiển nhiên, những này bắt chuyện, đều bị không để ý tới. Lại có người hướng phía Tô Thủy Lam cùng Đế Khung đi. Người này cái này khẽ động, trên đường lui tới rất nhiều học sinh đều ngừng chân, đều hướng phía người kia nhìn lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Trần cũng hít mắt, xa xa nhìn lướt qua kia đang theo lấy Đế Khung, Thủy Lam đi đến người trẻ tuổi. Người này người mặc màu trắng áo, tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng, phi thường sạch sẽ.